Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 555, vô pháp giáo tán, 3000 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vô pháp cung tất cả kẻ nghe đạo sau khi rời đi. Hàn Tuyệt quay người đi vào vô pháp cung bên trong. Vô pháp thiên tôn cũng không hề dùng pháp trận ngăn cản Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dạo bước tiến lên. Nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua cực xa khoảng cách. Rất có xúc địa thành thốn ảo diệu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy vô pháp thiên tôn. Vô pháp thiên tôn ngồi tĩnh tọa ở trên một tòa tháp cao. Cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Bễ nghễ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được bốn bề có thần bí lực lượng đang cuộn trào. Tên này đang thôi động trận pháp. Muốn đem vô pháp cung trong ngoài ngăn cách. Hàn Tuyệt dừng bước lại. Hít sâu một hơi. Nói. Thiên Tôn, lần này đến đây, ta là muốn bái ngươi làm chủ. Nghe vậy, vô pháp Thiên Tôn híp mắt hỏi. Thật chứ, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là tìm đến phiền phức. Hắn không có hoàn toàn tín nhiệm Hàn Tuyệt. Trước đó Hàn Tuyệt thế nhưng là triệt tiêu hắn một trường. Nói rõ thực lực không kém. Hàn Tuyệt nói, ta lấy lực chứng đạo, không muốn nhập thiên đạo kiếp số. Thiên Tôn nếu có thể nhất thống thiên đạo. Đối với ta mà nói là chuyện tốt, ta liền có thể an tâm tu luyện, không bị quấy rầy. Vô pháp thiên tôn hỏi, thật chứ, coi là thật, vậy ngươi quỳ xuống. Hàn Tuyệt thầm mắng, cẩu vật, thật đúng là sẽ được đà lấn tới. Hai chân của hắn bắt đầu uốn lượn, làm ra phải quỳ xuống xu thế. Vừa bên dưới cong, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một tôn ma thần pháp tướng bỗng nhiên từ Hàn Tuyệt đỉnh đầu toát ra. Động như lôi đình, hổ đói vồ mồi giống như nhào về phía vô pháp thiên tôn. Vô pháp thiên tôn nhấc trưởng đánh tới. Nhưng ma thần pháp tướng động tác càng nhanh. Cấp tốc đem hắn bao phủ. Cấm cố ma thần. Đây là Hàn Tuyệt mới nhất đốn ngộ ma thần pháp tướng một trong. Có thể giam cầm thiên địa vạn vật. Thậm chí giam cầm thiên đạo. Đại đạo, vô pháp thiên tôn pháp lực đánh trên người cấm cố ma thần. Hoàn toàn không có tác dụng. Sắc mặt hắn đại biến. Lập tức xuất ra một thanh bạch quang trường kiếm. Lúc này, Hàn Tuyệt xông tới. Sau lưng Hàn Tuyệt là từng tôn ma thần pháp tướng. Tất cả đều hội tụ tại phía trước nhất thiên cương ma thần trên thân. Hàn Tuyệt huy quyền đánh ra. Thiên cương ma thần đi theo huy quyền. Quảng cáo, một cỗ khủng bố đến cực điểm sát cơ đánh tới. Vô pháp thiên tôn trừng to mắt. Huy kiếm ngăn cản, oanh, cấm cố ma thần thân ảnh bắt đầu bành trướng, tựa như một cái khí cầu bị nhanh chóng rót vào khí thể. Sau đó bạo tạc, nhấc lên gió mạnh tàn phá bừa bãi vô pháp cung, ban ngày giống như thiên khung bị xé nát, cửa hàng tại dưới đáy mặt nước tựa như tấm gương phá toái. Từ bên ngoài nhìn lại, vô pháp cung tại rung mạnh, từng đạo thất thải hào quang không ngừng từ trong cung điện bắn ra. Sáng tắt chiếu rọi, sáng chói hỗn độn, tại Phật môn trong đạo tràng chư thánh khẩn trương chờ đợi. Mặc dù biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vô pháp cung bên trong. Cấm cố ma thần đã tiêu tán, kình phong ở trong điện xoay quanh, mắt trần có thể thấy. Ban ngày trắng thiên khung xuất hiện lít nhà lít nhít vết nứt không gian, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hàn Tuyệt đứng tại trên đài cao, trong tay nắm lấy vô pháp thiên tôn thánh hồn. Vô pháp thiên tôn bị cấm cố ma thần, hư vô ma thần, ngục pháp ma thần rất nhiều ma thần chi lực trấn áp. Không thể động đậy, hắn kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hỏi, ngươi đến cùng là ai? Hắn chưa bao giờ từng gặp phải cùng loại chiến đấu mới vừa rồi. Những pháp tướng kia đến cùng lai lịch ra sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Ta chỉ là muốn thủ hộ đạo tổ lưu lại thiên đạo trật tự. Đạo tổ, vô pháp thiên tôn sắc mặt kịch biến. Hắn cắn răng nói. Ta chính là thiên đạo thánh nhân. Ngươi là giết không chết ta. Ta phía sau còn có đại năng. Khuyên ngươi từ bỏ. Hàn Tuyệt hỏi. Sau lưng ngươi đại năng còn mạnh hơn đạo tổ. Vô pháp thiên tôn trầm mặc. Hàn Tuyệt thu tay lại. Đi theo biến mất ở trong điện. Hắn đi thẳng tới Bách Nhạc Tiên Xuyên trong đạo tràng. đem vô pháp thiên tôn ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Làm phòng vô pháp thiên tôn có thể thừa dịp cơ hội. Hàn Tiệt dự định không tu luyện. Nhìn chằm chằm vào vô pháp thiên tôn. Vô pháp thiên tôn bị trấn áp. Hắn kêu gào nói. Làm sao? Ngươi muốn đem ta giam lại. Ngươi quan được nhất thời. Quan được một thế. Hàn Tiệt không để ý đến hắn. Hết thảy giao cho thời gian đến trả lời. Tam thập tam tầng thiên. Chư thánh đi vào vô pháp cung bên trong. Lý Mục Nhất cũng tới. Lý Mục Nhất cau mày nói. Có chiến đấu khí tức. Vì sao không thấy hai bọn họ? Không có người nói tiếp. Chư thánh bắt đầu bốn chỗ kiểm tra. Lý Mục Nhất ngầm bực. Cực kỳ khó chịu. Từ khi hắn sau khi trở về. Các thánh nhân đều bài xích hắn. Bất quá vừa nghĩ tới thiên ma chi kiếp bên trong hắn xác thực không có xuất lực. Hắn cũng có thể lý giải. Cho nên một mực ẩn nhẫn. Chư thánh đi dạo một hồi. Xác định Hàn Tuyệt. Vô pháp thiên tôn không ở phía sau. Chỉ có thể coi như thôi. Mấy chục năm sau. Cầu Tây Lai hướng Hàn Tuyệt báo mộng. Hàn Tuyệt không nhìn thẳng. Cầu Tây Lai không dám tiếp tục báo mộng. Còn tưởng rằng Hàn Tuyệt còn tại cùng vô pháp thiên tôn chiến đấu. Không dám nhiều quấy rầy. Cứ như vậy. Thời gian cực nhanh. Vô pháp cung giảng đạo sau khi kết thúc. Vô pháp giáo thế lực kịch liệt bành trướng. Không đến ngàn năm. Vô pháp giáo giáo đồ trải rộng chư thiên vạn giới. Các thánh nhân tại không biết vô pháp thiên tôn sinh tử tình huống dưới. Không dám làm loạn. Thoáng chớp mắt. 2000 năm đi qua. Hàn Tuyệt cùng vô pháp thiên tôn đã biến mất 2000 năm. Các thánh nhân lá gan bắt đầu lớn. Nhao nhao an bài đệ tử nhập thế. Nhằm vào vô pháp giáo. Vô pháp thiên tôn không có hiện thân tình huống dưới. Vô pháp giáo rắn mất đầu. Không đến 100 năm liền bị đánh tan. Trong một mảnh núi sâu. Hàn Thác ở trong động phủ ngồi xuống tu luyện. Từ khi vô pháp cung nghe đạo sau khi kết thúc. Hắn một mực trốn ở nơi đây tu luyện. Tu vi tăng vọt. Để hắn. Giải Ngọc bỗng nhiên từ cửa hang đi tới. Nói. Vô pháp giáo tản. Xem ra vô pháp thiên tôn xảy ra chuyện. Nghe vậy, Hàn Thác mở mắt, hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó nhìn thấy thần quang thân ảnh. Hẳn là vô pháp thiên tôn biến mất cùng người kia có quan hệ. Hàn Thác trêu ghẹo nói, ngươi muốn gia nhập vô pháp giáo dự định thất bại. Tiếp xuống đâu? Giải Ngọc tìm một vị trí tọa hạ. Nhún vai nói, ta chuẩn bị rời đi tiên giới. Đi chỗ nào, quảng cáo. Vùng đất không biết, về sau nếu có duyên phân gặp lại. Hàn Thác trầm mặc, bạn tốt của hắn không nhiều. Giải Ngọc xem như tri kỷ của hắn. Mặc dù hắn nhìn không thấu Giải Ngọc, nhưng Giải Ngọc xác thực đã giúp hắn không ít. Hai người cùng nhau trải qua sinh tử. Giải Ngọc ý vị thâm trường nói. Hàn Thác, ngươi thật không đơn giản. Chỉ là tu hành con đường này còn rất dài. Hy vọng lần tiếp theo gặp nhau lúc, ngươi đã là dưới thiên đạo nhân vật hết sức quan trọng. Hàn Thác nhíu mày hỏi, không phải rời đi không thể, không sai, sứ mệnh của ta đã kết thúc, ngươi đến cùng đến từ phương nào thế lực, không thể nói, chúng ta hay là luận đạo đi, đây cũng là một lần cuối cùng luận đạo, được, Hàn Thác cũng không già mồm, hắn sớm đã không phải năm đó thiếu niên non nớt, mấy năm sau, Giải Ngọc rời đi, Hàn Thác cũng lần lượt rời đi, đổi một tòa động phủ bế quan. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Vô pháp thiên tôn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nô hóa vô pháp thiên tôn dùng trọn vẹn 3000 năm. Dòng dã 3000 năm hắn không có tu luyện, hắn chưa bao giờ lãng phí qua thời gian lâu như vậy. Dẫn đến hắn rất dày vò. Cực kỳ khó chịu, Hàn Tuyệt điều ra biêu kiện xem xét. Quả nhiên, nhìn thấy một đầu biêu kiện. Hảo hữu của ngươi vô pháp thiên tôn bị thiên đạo bỏ qua. Mất đi thiên đạo thánh nhân chính quả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.